Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298. Từ Hạo Thành, hộ vệ nói xong, liền từ trong ngực móc ra một phong mật hàm, cung kính giao cho Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên tiếp nhận mật hàm, nghi ngờ xem xét dâng lên. Thật lâu, Từ Hạo Thiên mới một mặt quỷ dị mỉm cười ngẩng đầu lên. Hắn đầu tiên là vẫy lui hộ vệ, mới nâng tay lên bên trong mật hàm, trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ hưng phấn tới. Điện hạ, phía trên kia là cái gì tiêu tan, để cho ngài hưng phấn như thế? Phía trên này nói, Chu Bật thì cứu cứu, cũng chính là Hắc Phong nước đương đại quốc chủ, lại bị hắn con cái giết, mà hắn trong đó một đứa con trai, tại tranh đoạt đến vương vị về sau, vậy mà cầm quốc gia đến nhờ cậy bổn vương, hiện đang ở vương đô chờ lấy bổn vương trở về, xử lý việc này. Nói cách khác, điện hạ không phí một binh một tốt, liền được một cái vương quốc. Chân Vũ đại đế trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Còn lại cường giả nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt, cũng đều giống xem ngoại tinh nhân một dạng. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, thống nhất Huyền Vũ đế quốc. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã nắm ban đầu Thiên Huyền quốc địa phương, lại thêm chung quanh 6 địa, hắn quốc thổ diện tích đã vượt xa quốc gia khác. Nếu như chủ ký sinh trinh phạt còn lại 10 cái thuộc về Huyền Vũ đế quốc quốc gia, đồng thời cầm chiếm đoạt thành lập mới đế quốc, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh thăng liền 2 cấp. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 3 lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, một chuyện bất ngờ sự kiện, vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ. Với lại nhiệm vụ này khen thưởng còn như thế phong phú. Thật là khiến người ta không tưởng được. Bây giờ, trong tay mình đã nắm phần lớn vận khí giá trị, có thể tạo nên 3 tên siêu cấp cường giả, có bọn hắn cùng Từ gia quân đoàn yêu thú, tán tu quân đoàn, hoàn thành cái này chủ tuyến nhiệm vụ, không thành vấn đề, không có gì lớn không được. Chúng ta kế hoạch không thay đổi, lập tức trở lại vương quốc, chuẩn bị đăng cơ đại điển. Ta muốn để cái thế giới này tất cả mọi người biết rõ ta Từ Hạo Thiên tồn tại. Từ Hạo Thiên hăm hở, cao giọng nói ra, sau đó, đi đầu bước vào đã sớm mở ra không gian truyền tống môn. Thiên Huyền Vương quốc Vương Đô trong Hoàng Cung, Từ Hạo Thành, ta lần thứ 2 khuyên ngươi, đừng cho chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi phải biết, ngươi tam đệ bây giờ đã không phải là một người. Dưới tay hắn cường giả như vân, bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn vọng tưởng chiếm lấy hoàng quyền, quy hủy yến đi, đừng có lại động những cái kia không hợp thực tế oai điểm tử. Từ gia đương đại gia chủ, bây giờ Thiên Huyền quốc quyền thế mạnh Từ Vân, trên người mặc tử kim cẩm bào, cười lạnh nói ra, đứng ở đối diện hắn chính là một tên tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng thanh niên. Này thanh niên dung mạo cùng Từ Hạo Thiên có chút cực giống, nhưng là Từ Hạo Thiên tên kia thuở nhỏ bái thần bí nhân vi sư nhị ca. Từ Hạo Thành, Từ gia lão tổ, Từ Thành phong tộc lão, Nam Cung Sơn cái này hoàng gia đại học sĩ cũng ở tại chỗ. Bất quá lại có một tên so như người chết giống vậy lão giả râu bạc trắng, đứng ở Từ Hạo Thành sau lưng, không nói một lời, tựa như không khí đồng dạng. Tam tiểu tử à, hắc hắc, tương lai không lâu, hắn cầm không có gì cả, bao quát những cái kia lệnh tất cả thế lực thấy thèm các cường giả. Mà hết thảy này người được lợi, chính là ta, cho nên, phụ thân của ta, còn có lão tổ đại nhân, muốn tiếp tục hưởng thụ bây giờ hết thảy. Cũng không là xen vào việc của người khác, bởi vì ta nhẫn nại lực là có hạn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết cha hay sao? Từ Vân sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn nộ đã không che giấu được biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải cái này nghịch tử phía sau quỷ dị lão già, hắn đã sớm một trường bổ cái này nghịch tử. Hắc hắc, hai lần chỉ định tính triệu hoán, ba lần ngẫu nhiên triệu hoán, ba lần cơ hội rút số. Tu vi lại tiến một bước, thu hoạch lớn a, siêu cấp thu hoạch lớn. Chính mình thật đúng là gặp may. Kể từ đó, chính mình lại có thể thêm ra 5 tên siêu cấp cường giả. Ngày thứ 2, theo Hàn Tín, La Thành đến, Từ Hạo Thiên cao hứng rất nhiều, lại bắt đầu triệu hoán cường giả công tác. Theo Huyền Vũ hội vũ nửa đường kết thúc, các quốc gia thiên tài lần lượt mang theo phiền muộn, may mắn phức tạp tâm tình, rời đi đế đô bước lên lộ trình về nhà. Mà Từ Hạo Thiên bởi vì còn phải đợi chờ đợi Hồng Đại Toàn sau cùng tiêu tan, tạm thời lưu tại đế đô. Hệ thống, mở cho ta mới ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói. Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, bởi vì hệ thống ẩn núp bộ phận công năng bởi vì túc chủ liên tục tiến giai mà giải phong. Nhắc nhở chủ ký sinh 5 lần tùy ý triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội có thể dung hợp thành 1 lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, 10 lần ngẫu nhiên cơ hội rút số cũng có thể dung hợp thành 1 lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Hệ thống cũng không có giống thường ngày lập tức tiến hành triệu hoán, mà là hữu tình nhắc nhở Nani, hệ thống vẫn còn có cái này công năng. Bất quá triệu hoán siêu cấp quân đoàn là ý gì? Triệu hoán siêu cấp quân đoàn, tên như ý nghĩa, chính là có thể một lần duy nhất triệu hoán đến một cái quân đội, hoặc là một cái quân đoàn, tỉ như trong chuyện thần thoại xưa 10 vạn thiên binh thiên tướng, âm binh quá cảnh, chờ lấy quân đoàn hình thức tồn tại cường giả. Này hạng triệu hoán theo lý thuyết hẳn là chủ ký sinh tính gộp lại 10 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội mới có thể mở ra. Nhưng là bởi vì chủ ký sinh liên tục trái với thường quy tiến giai, trước giờ một nửa số lần mở ra này hạng công năng. Bất quá họa phúc khôn lường, họa phúc khôn lường. Chủ ký sinh ngày sau chỉ cần tính gộp lại 5 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, liền có thể dung hợp thành 1 lần triệu hoán quân đoàn cơ hội. Nhưng mà, mặc kệ triệu hoán đều có không xác định nhân tố ở bên trong. Dung hợp sau triệu hoán có thể là chỉ định, cũng có thể là lựa chọn, còn có thể là ngẫu nhiên, không phải trường hợp cá biệt. Chủ ký sinh phải có chuẩn bị tâm lý, muốn thoải mái phiên thiên. Nói cách khác, ngày sau, ta một khi tích góp đủ 5 lần tùy ý triệu hoán cơ hội, liền có thể dung hợp thành triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, đúng không? Đúng thế, như vậy, ta hiện tại dung hợp triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, đồng thời bắt đầu triệu hoán quân đoàn a, cho dù là tu vi cấp thấp nhất quân đoàn cũng so với cái này thế giới quân đội cao cấp được nhiều. Vậy phải sảng khoái hơn a. Triệu hoán 5 tên siêu cấp cường giả, thực lực của mình cố nhiên có thể tăng thêm, nhưng là cường giả lại nhiều cũng là đơn binh lực lượng. Tại một ít thời điểm, quân đoàn tác chiến có thể giống vậy lấy được vĩ đại thắng lợi. Tỉ như công thành đoạt đất, chính là quân đoàn cường hạng, mà bây giờ, chính mình muốn thành lập thuộc về mình vương quốc, công thành đoạt đất không thể tránh né, chính cần loại này quân đoàn làm đơn vị tác chiến bộ đội. Cho nên nói, hệ thống chức năng này mở ra chính là thời điểm. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Chửi thề một tiếng, lại là ngẫu nhiên, xem ra cái dung hợp này cũng có không xác định nhân tố ở bên trong. May mắn ta có chuẩn bị tâm lý, nếu không cần phải buồn đến chết. 10 vạn thiên binh, Long khởi quân đoàn, âm binh quá cảnh. Từ Hạo Thiên ở trong lòng không được cầu nguyện, ánh mắt đều chiếu lấp lánh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thương ưởng biến pháp sau Tần Quân. Tần Quân, sao, cái kia không phải Đại Tần quân đội đi? Từ Hạo Thiên nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Ở trước mặt của hắn, giả tưởng trên màn sáng xuất hiện một chuỗi danh tự tới. Trước công nguyên 356 năm, Đông Phương xa xôi, thương ưởng bắt đầu ở Tần Quốc phổ biến biến pháp. Lập tức, Tần Quốc bắt đầu cấp tốc cường đại lên. Phía sau, Tần Quân thông qua lần lượt chiến tranh bắt đầu tiêu hao phía đông các quốc gia thực lực. Đồng thời cũng hiện ra từng tài ưu tú tướng lĩnh. Trước công nguyên đôi 93 năm, Tần Quân đại bại Ngụy Quốc trọng trang bộ binh, trảm thủ 24 vạn. Trước công nguyên 260 năm, Tần Quân tại danh tướng Bạch Khởi dưới sự chỉ huy tại Trường Bình cuộc chiến bên trong tiêu diệt 450.000 triệu quân tinh nhuệ. Triệu quốc từ đó không gượng dậy nổi. Trước công nguyên 224 năm, Tần Lão Cầm Vương tiễn xuất cả nước binh 600.000 nam chinh sở quốc. Đi qua lâu dài rằng co về sau, bất thình lình phát huy, cầm mấy chục vạn sở quân đánh tan hoàn toàn. Trước công nguyên 221 năm, Tần thống nhất 6 quốc. Theo thống kê, tại hơn 100 năm trong chiến tranh, chiến đấu và lặp đi lặp lại chiến thắng Tần Quân tiêu diệt 6 quốc, binh lực tổng số đạt tới kinh người gần 4 triệu người. Về mặt thời gian xem, Tần Quân chân chính bắt đầu cường đại là tại thương ưởng biến pháp về sau. Biana lịch núi lớn Macedonia quân đoàn quét ngang Âu Á đại lục muốn chậm một chút từng chút một. Với lại Macedonia quân đoàn sẽ có được nhất định ưu thế kỹ thuật. Nhưng là nếu như Tần Quân cả nước cổ võ lời nói, quy mô có thể đạt tới 100 vạn hai bên, xa xa lớn hơn Macedonia quân đoàn 5 vạn người. Với lại Tần Quân phổ biến khát máu hiếu chiến, dạng này Tần Quân tại quy mô trên ưu thế thì hoàn toàn có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Mà chủ ký sinh triệu hoán đến Tần Quân tổng cộng 30 vạn tinh anh. Bởi Vương Tiễn tướng quân dẫn đầu, danh xưng bách thắng quân đoàn, với lại đi qua hệ thống tăng phúc, hắn mỗi một tên lính cũng có chuyển linh cảnh tu vi. Với lại theo không ngừng chiến đấu, hắn tu vi sẽ còn tự động thăng cấp. Đây chính là bị hệ thống ưu hóa ưu thế. Hệ thống giải thích để cho Từ Hạo Thiên cực kỳ vui mừng. Hắn tin tưởng hệ thống năng lực, bởi vì có thể ở trong hệ thống xuất hiện nhân vật. Cho dù là hồng đại toàn nhân vật như vậy, đều có hắn năng lực khó tin. Đại Tần quân đoàn, hơn nữa còn là chứ danh đại tướng quân Vương Tiễn làm tướng. Chính mình lúc này thế nhưng là kiếm lời lớn. Có Tần Quân, chính mình chinh phạt liệt quốc kế hoạch liền có thể áp dụng. Đúng rồi hệ thống, có hay không quân đoàn thuộc tính? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi, bởi vì triệu hoán mà đến cường giả đều sẽ mang theo thuộc tính. Như vậy quân đoàn cũng phải có thuộc tính mới đúng. Hắn vấn đề vừa ra miệng, trước mặt hư cấu màn sáng liền xuất hiện một loạt danh sách. Tần Quân, Đại Tần quân đội. Trăm trận trăm thắng quân, tướng lĩnh, Vương Tiễn, thiên môn cảnh tam phẩm, quân đoàn số lượng, 30 vạn, chuyển linh cảnh tam phẩm cửu phẩm, quân đoàn thuộc tính, quân đội uy danh, bất bại quân hồn thuộc tính này nghe rất chảnh dáng vẻ. Xem xong quân đoàn thuộc tính, Từ Hạo Thiên không khỏi đối Tần Quân sinh ra lớn lao chờ mong. Mặc kệ hoa hạ lịch sử là thật là giả. Đi qua hệ thống tán thành, từng cường hóa cường giả mới là thật đối với mình có trợ giúp đại năng giả. Hắc hắc, Từ Hạo Thiên hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải giết ngươi, để cho ngươi xuống địa ngục. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên đắm chìm trong Tần Quân cự đại trong vui mừng. Thật có một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên, cùng lúc đó, một cái bóng đen giống u linh xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trong phòng ngủ. Ta, Bùi Đông Tiếu, đêm hôm khuya khoác ngươi tìm ta phòng ngủ tới làm gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy sống không kiên nhẫn được nữa?